Gì? Linh Mộng công chúa đâu? Nàng rõ ràng là theo ta tới, như thế nào đột nhiên biến mất? Đâu có Tiểu Nghệ lúc này mới phát hiện vì tỉ muội của mình cư nhiên không thấy đâu, không khỏi nhăn mày rất kinh ngạc, oán hận một tiếng. Đi cũng không nói cho ta biết, thật sự là quá đáng. Quân Mạc Tà mang theo đám thị vệ cáo biệt Đường Nguyên hướng quân phủ một phương mà đi. Khi đi qua đường khẩu, bỗng nhiên phát hiện phía trước có một cỗ kiệu đang dừng ở đó. Mười mấy thị vệ chung quanh nghiêm mật bảo hộ, so với đội hình lần trước còn cẩn mật hơn. Một thân ảnh cao ngạo, tịch mịch, thậm chí có chút thê lương đứng trước cỗ kiệu là Dạ Cô Hàn. Linh Mộng công chúa chính là đang ở chỗ này chờ hắn. Nguyên lai là Linh Mộng công chúa điện hạ đích thân tới, thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Quân Mặt Tả nghiêng mặt nhíu mày, hắn vừa mới nói xong đã thấy ánh mắt Dạ Cô Hàn như điện chiếu tới. Nghe hắn nói lý do thoái thác ngọt xớt như vậy, lão không khỏi nhíu mày. Quân Mặc Tà, ta tìm ngươi là có chuyện đứng đắn muốn nói. Linh Mộng công chúa từ bên trong kiệu đi ra, sắc mặt lạnh như băng, mày ngài khẽ nhíu lại có chút chán ghét nhìn hắn. Vẻ mặt của nàng bây giờ khiến cả đứng ngoài ngàn dặm cũng phải rét run. Người tìm ta có chuyện đứng đắn sao? Chẳng lẽ chúng ta từng có chuyện không đứng đắn à? Có việc cầu người, lấy lễ mà cầu, tự nhiên còn bày ra các loại sắc mặt này để ta nhìn. Trong lòng Quân Mặc Tà có hàn vạn câu phỉ báng được tuôn ra, thế nhưng trên mặt lại thể hiện một bộ vui mừng quá đỗi. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, công chúa có việc cứ phân phó, mặc kệ có phải chuyện đứng đắn hay không, ta nhất định sẽ làm hết sức. À, chẳng lẽ công chúa rốt cuộc đối với việc ta một lòng say mê nàng, cho nên bây giờ nàng muốn đáp lại, muốn tìm ta tới làm phò mã ra. Ông trời có mắt, ông trời cuối cùng cũng đáp ứng ước nguyện của ta. Hắn liên tiếp nói lời hiu ý vượn. Dạ Cô Hàn hử mạnh một tiếng, sát khí trong mắt bắn ra bốn phía quát. Lớn mật, dám hổ ngôn loạn ngữ, quả nhiên càn rỡ. Lớn mật, dám hổ ngôn quản loạn ngữ, quả nhiên càn rỡ. Quân Mặc Tả không cam lòng yếu thế mạnh mẽ quát trở lại. Ngươi là ai? Bạn thiếu gia cùng công chúa đang nói chuyện đứng đắn, sao có chỗ cho một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi chen vào? Quân Mặc Tả đương nhiên không phải không biết Dạ Cô Hàn. Ngày đó người đã để lại ấn tượng rất sâu trong đầu hắn chính là Dạ Cô Hàn này. Bất quá cũng không phải vì võ công cao của lão, mà là bởi vì câu nói cuối cùng của Dạ Cô Hàn khen ngợi tên thủ lĩnh sát thủ đã tự sát kia là hảo hán tử. Điều này đã là bảo thủ tới cực điểm, khiến Quân Mặc Tả rất khinh miệt đối với vị đồng nghiệp ở thế giới này. Cũng chỉ vì một câu nói đó mà ấn tượng của hắn tự nhiên khắc sâu, đồng thời cũng rất khinh bỉ lão. Dạ Cô Hàn ánh mắt lạnh lẽo ngưng lại, cố định trên người Quân Đại thiếu gia. Không khí bốn phía lập tức trở nên ngưng trọng dị thường. Một cỗ tử khí thê lương đột nhiên xuất hiện chung quanh. Đây đúng là khúc nhạc dạo khi Dạ Cô Hàn nổi giận giết người. Đột nhiên Quân Mặc Tà phát hiện ra khí tức của ba tên sát thủ lúc trước. Quân Mặc Tà tuy rằng không biết mấy tên sát thủ này vì cái gì lại đến nơi đây, nhưng đối phương nếu dừng lại ở đây thì hiển nhiên là phát hiện đoàn xe của Linh Mộng công chúa. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Sở dĩ bọn chúng dừng lại là bởi vì cảm nhận được khí thế cường đại của vị thiên huyền cao thủ Dạ Cô Hàn này, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các người hiện tại cứ dừng ở đây, ta cùng công chúa có việc đứng đắn phải bàn. Quân Mặc Tà vẻ mặt nghiêm túc đối với vài vị thị vệ tùy tùng nói. Ta cùng công chúa có chuyện yêu đương phải nói, cho nên phải đến chỗ kín để tâm tình. Các người không được ở một bên quấy rầy, chúng ta làm chuyện đứng đắn. Nghe lời nói không biết xấu hổ này, tên đầu lĩnh thị vệ cứng họng nhìn hắn một hồi, rốt cuộc cúi đầu đáp ứng. Vâng, thiếu gia. Ngắn ngủi ba chữ lại cơ hồ phải nói lắp đến mấy lần. Ở trong lòng hắn lại oán thầm. Ngài cùng công chúa nói chuyện yêu đương sao? Da mặt thiếu gia người thực sự rất dày à? Xem công chúa điện hạ như vậy, chỉ cần nhìn khuôn mặt lạnh như băng kia, có thể đông chết ngươi. Ngược lại chỉ sợ, ngươi không muốn chúng ta chứng kiến bộ dạng mất mặt mới đúng. Chúng ta cũng không có dỗi hơi mà có hứng thú đi theo ngươi nói mấy chuyện tào lao đó. Còn đứng đắn, lời này mà ngươi cũng dám nói ra. Từ lúc ngươi sinh ra đến giờ đã làm được chuyện gì đúng đắn chưa? Quân Mặc Tà theo Linh Mộng công chúa đi qua. Hắn có cảm giác được rõ ràng ba người kia đang theo dõi từng bước chân của mình. Ba tên sát thủ đứng ở đầu phố đối diện lùi lại một bước. Đợi cho tới khi hắn đi tới đầu phố thì ba người này đã ở một lộ khẩu cách đó mấy chục trượng. Bất quá xem ra con đường này nhất định bọn chúng phải đi qua, hoặc là còn có nguyên nhân khác.

Đừng nói đối phương lại chính là công chúa điện hạ. Cô bé, xin người trước tiên hãy làm cho rõ ràng, đến tột cùng bây giờ là ai dây dưa ai, hiểu chứ hả? Chỉ khi tra ra chân tướng thì mới có quyền lên tiếng, có biết không? Đường đường là công chúa của một nước, ngay cả đạo lý dễ hiểu như vậy cũng không rõ. Trách không được, người khác đều nói là ngực to ngốc nghếch. Ờ, mà ngực của ngươi cũng không được to cho lắm. Nói xong, quân Mặc Tả khua khua tay trong không trung, vẽ thành một vòng tròn, mang theo nụ cười tà đạo. Hắn còn chép chép miệng, có điểm tiếc hận nói. Não giống với trứng trần nước sôi như vậy, ngươi thấy lời ta nói như thế nào? Quân Mặc Tả cũng mặc kệ thân phận, người cái gì công chúa hay không công chúa, cái gì mà hoàng thất, công chúa, trong tư tưởng kiêu ngạo bất tuân của hắn, cũng chỉ như con gái của một lão nhà giàu mà thôi, không có gì khác biệt. Càng không nói tới yêu cầu của Linh Mộng công chúa đã sớm khiến hắn thấy phản cảm. Ta đang phiền muộn vì không thể tránh thoát qua tiểu nha đầu đó bám đuôi. Ngươi lại muốn ta chủ động tránh mặt tiểu nha đầu đó lại là chuyện khác. Hai việc này hoàn toàn bất đồng. Lời nàng nói khiến quân đại thiếu gia rất phản cảm, cho nên giờ phút này trong lòng hắn rất khó chịu. Nếu không cố kỵ dạ sát thủ ở bên cạnh thì phỏng chừng hắn đã đét vài cái lên mông của Linh Mộng công chúa. Chuyện lão tử nên làm như thế nào còn không tới phiên nha đầu người tới chỉ bảo. Cái lão tử cái gì cũng đã làm qua, còn chưa biết thương hương tiếc ngọc là gì đâu. Linh Mộng công chúa hít một hơi thật dài, sau đó ánh mắt lạnh thấu xương nhìn hắn. Quân Mặc Tà, nếu người cứ khư khư cố chấp, chớ trách ta sẽ nói việc này cho Độc Cô Vô Địch đại tướng quân. Đến lúc đó xảy ra hậu quả gì, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng hơn ta. Lúc đó, cho dù quân lão công gia cũng không che chở cho ngươi được đâu, mọi người đều lâm vào cảnh khó xử. Chà, nàng khiến ta sợ muốn chết, ta sợ quá. Quân Mặc Tà vẻ mặt sợ hãi vỗ ngực, thanh âm run rẩy, động tác cũng thật khoa trương nói tiếp. Tim ta đang đập thình thịch đây, đang đập thình thịch đây này. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi. Ngươi nhanh mà đi nói cho lão ta biết, ngàn vạn lần đừng nên chậm chế. Hắc hắc, ngươi có biết nam nhân ở một phương diện nào đó đều rất dễ xúc động. Mấy lão gia hỏa đó cũng không phải là đại cô nương. Chuyện tốt như vậy, phải xem. Người nhanh lên đi thôi, ta ở chỗ này rất cảm tạ công chúa điện hạ. Ha ha. Quân Mặc Tà nói không kiêng nể gì, tuôn ra một tràng. Trong lòng thầm nghĩ, lão tử xin ngươi đi nhanh lên một chút, tốt nhất là khiến cho cô nàng Độc Cô Tiểu Nghệ kia bị lão tử của nàng vĩnh viễn giam lại, đừng có đến tìm lão tử gây phiền toái, ta đây đã rất cảm kích ngươi. Tốt, rất tốt. Quân Mặc Tà, lời nói như gió bay, ngươi đến lúc đó đừng hối hận. Thân thể mềm mại của Linh Mộng công chúa run rẩy, khuôn mặt nhỏ bé cũng trở nên trắng bệch. Chính mình có hảo ý nhắc nhở hắn, dù đa phần là lo lắng vì Độc Cô Tiểu Nghệ, thế nhưng chung quy cũng phải tốt cho Quân Mặc Tà. Vạn lần không muốn là chuyện không may xảy ra. Độc Cô gia đúng là không sợ Quân Chiến Thiên, người khác có lẽ không dám, nhưng nếu Quân Mặc Tà thực sự làm ra chuyện không thể tha thứ, như vậy Độc Cô Vô Địch có thể sẽ đem Quân Mặc Tà băm thành mười mấy đoạn cũng không biết chừng. Nếu là như vậy, thì quân gia cùng Độc Cô gia tộc sẽ kết thành tử cừu. Một khi hai đại thế lực quân sự khai chiến, toàn bộ Thiên Hương đế quốc cũng phải hồi phi yên diệt. Trong lòng hai người đều không vui. Lúc tạm biệt hai người đều không hẹn mà nhìn nhau cười lạnh. Quân Mặc Tà lắc đầu thở dài. Thật đúng là ăn no rừng mỡ, nơi nào cũng đều muốn nhúng mũi vào. Cũng không phải là lão bà của ta, cư nhiên lại quản ta tán gái. Thực sự là bắt chó đi cày, còn mình thì đi quản chuyện người khác. Đổ dỗi hơi. Linh Mộng công chúa tức khí ngay cả phổi cũng muốn nổ tung. Nàng trừng to cả mắt xinh đẹp, khuôn ngực cao ngất, kịch liệt phập phồng. Thực sự là thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức hộc máu. Một câu cũng không nói được, xoay người rời đi. Vừa đi vừa hung hăng dẫm mạnh chân xuống nền đường, phát ra âm thanh thùng thùng, tựa hồ như muốn đạp thủng cả mặt đất dưới chân vậy. Nếu ở chỗ này thêm một hồi, thì có trời mới biết mình có bị hắn làm tức chết hay không. Thực sự là khó có thể giải thích được. Tên đề tiện vô sỉ, xấu xa dơ bẩn, hạ lưu hỗn đản như vậy, Độc Cô Tiểu Nghệ như thế nào lại si mê đến điên đảo thần hồn, cư nhiên đối với hắn lại động chân tình. Dạ Cô Hàn cũng giận xanh mặt, nhẹ nhàng lướt tới trước mặt Quân Mặc Tà, lạnh lùng nói. Loại rắc rưởi như ngươi, ta vốn khinh thường không muốn động thủ, bất quá người thực sự là quá đáng. Hôm nay ta sẽ thầy lão công gia giáo huấn ngươi một chút, cũng làm cho ngươi biết không phải ai cũng có thể trêu vào. Lão mà một bên nghe đã sớm không nhịn được nữa, cơ thể nhịn tới bây giờ đã được tính là có hàm dưỡng rất thâm hậu. Quân Mặc Tà bĩu môi cười lạnh nói, phi, nhìn lại ngươi xem giống cái thứ gì, là trọng thần đại biểu cho đế quốc lên tiếng hay là đế quốc đại công tước, thực sự là rất buồn cười. Trong lòng hắn vô cùng khinh bỉ đối với loại người trước khi ra tay còn muốn nói lời chính nghĩa. Quân Mặc Tà trong lòng đã sớm định nghĩa cái loại này thuộc về nhóm người ngu ngốc, hơn nữa còn mang danh là một sát thủ cơ chứ, như vậy càng không thể tha thứ. Hai mắt Dạ Cô Hàn nhất thời trợn lên, tức giận đến nỗi tròng mắt đều biến thành màu xanh. Lão giơ cao tay lên vận trưởng như muốn mạnh mẽ đánh xuống. Cuối cùng nghĩ lại tâm tình vừa rồi của Linh Mộng công chúa, lại càng muốn ra tay đánh tên tiểu tử này. Thiên huyền cao thủ đánh người rồi, thiên huyền cao thủ Dạ Cô Hàn khi dễ người ta. Người đâu, mau tới, người đâu, mau nhìn xem. Thiên huyền cao thủ đánh bị thương một người, tay chân trói gà không chặt, thật sự là làm người ta ái mộ vạn phần, cứu mạng a. Bàn tay Dạ Cô Hàn còn không có hạ xuống, Quân Mặc Tà không muốn bại lộ thực lực của chính mình, nhưng cũng không muốn ăn thiệt thòi. Căn cứ theo lời nói hảo hán không bao giờ chịu lỗ, hắn liền cao giọng gào to, thanh âm cực kỳ rõ ràng, dùng từ sắc bén cùng cực. Sắc mặt Dạ Cô Hàn mười mấy năm nay không biến đổi, bây giờ trở nên trắng bệch, nháy mắt lại biến thành màu đỏ. Một nửa là do tức giận, một nửa là cảm thấy quá oan uổng. Quá vô sỉ, thực sự là vô sỉ. Người cư nhiên có thể vô sỉ đến bực này, quả thực khiến người ta phát điên lên. Ngươi! Dạ Cô Hàn giơ tay lên, từ trưởng biến thành chỉ vào mặt Quân Mặc Tà. Ngón tay tức giận đến phát run. Đối với một vị thiên huyền cao thủ mà nói, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Ngạn ngào cả nửa ngày, cuối cùng Dạ Cô Hàn lại nói ra một câu phi thường kinh điển ở kiếp trước của Quân Mặc Tà. Làm người không thể vô sỉ đến mức này. Linh Mộng công chúa ở phía xa kêu lên một tiếng. Dạ thúc thúc, đừng để ý đến hắn nữa, chúng ta đi. Dạ Cô Hàn bị hắn làm cho tức giận, thế chút nữa là ngay tại chỗ lâm vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Nghe công chúa nói vậy, liền xoát một tiếng biến mất trước mặt Quân Mặc Tà. Trong lòng lão âm thầm ra quyết định, tiểu tử này mặc dù có huyền khí quấn thân, thế nhưng vũ lực lại kém cỏi, đã thế há mồm ra lại toàn những lời độc mồm độc miệng. Sau này nên ít tiếp xúc với hắn thì hơn. Vạn nhất nếu bị hắn làm cho tức chết, vậy thì chẳng phải mình chính là người đầu tiên sáng tạo nên một giai thoại, một thiên huyền cao thủ đường đường bị một tên vô danh tiểu tốt làm cho tức đến chết sao? Trong thời gian ngắn ngủi không có động thủ qua một lần nào, thế nhưng huyết khí cũng liên tục bốc cao, khiến cho lão muốn hộc máu ra để xả nỗi uất hận. Trải qua bao nhiêu chuyện trong mấy chục năm trong đời, thế nhưng chưa bao giờ lão gặp qua cảnh này. Cho dù có luyện công tẩu hỏa nhập ma cũng không có nghiêm trọng bằng lời nói của tiểu tử kia. Lão tử nếu có tức chết cũng là gặp con quỷ nhà ngươi. Bất quá phải cảm ơn các ngươi vì đã giải quyết họ một chuyện phiền toái. Hắn hừ hừ hai tiếng, mắt thấy Linh Mộng công chúa và Dạ Cô Hàn đã rời đi. Quân Mặc Tà nhìn Đoạn Nga Tư đã trống trơn không một bóng người, cười quỷ dị một tiếng, sau đó viện tay lên bờ tường dùng sức, xoát một tiếng đã nhảy lên đầu tường, trong nháy mắt biến mất chỉ còn không một cái bóng. Linh Mộng công chúa mãi cho tới khi lên kiệu toàn thân vẫn còn run rẩy như cũ, trước mắt biến thành một mảng màu đen, thở phì phò ra từng ngụm khí, chỉ cảm thấy tâm lý mình như có tảng đá ngàn cân đè nặng, ngực giống như muốn nổ tung ra. Thế nữ bên cạnh sợ tới nỗi thần hồn cũng rời khỏi bản thân. Một nàng khác thì vỗ vỗ lên ngực, lên lưng của nàng cho thuận khí. Hơn nửa ngày mới khiến nàng bình tĩnh lại, cả người hư thoát vô lực. Từ lúc bình sinh cho tới bây giờ nàng mới gặp được tình trạng như vậy. Trong lòng có một loại ý nghĩ ác độc, muốn đem Quân Mặc Tà bầm thây làm vận mảnh mới hạ cơn tức giận này. Trở lại Độc Cô Phủ, Linh Mộng công chúa phân phó. Dạ Cô Hàn, Dạ đại cao thủ khuôn mặt bây giờ bỗng biến thành màu đen, trong nháy mắt lại trở nên trắng bệch, giống như một con tắc kè hoa, không ngừng biến sắc. Điều tiếc nuối duy nhất chỉ có thể biến thành ba màu hồng đen trắng. Nếu lại có thêm vài màu nữa, thì ngày mai lập tức sẽ có tin đồn, người này là biến kiểm đại tông sư. Mất. Cơn tức giận trong lòng lão cơ hồ có thể hủy diệt mọi thứ chung quanh, hai mắt trợn trừng nhìn về phía trước. Tựa như hai tòa núi lửa lúc nào cũng có thể phun trào. Tám gái thị vệ của quân gia thấp thỏm nhìn lão, trong lòng vô cùng lo lắng. Công chúa và người kia như thế nào ở cùng thiếu gia mà giờ lại không thấy người đâu? Mà vừa rồi tại sao thiếu gia lại kêu thảm như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải là mấy người này bắt nạt thiếu gia đấy chứ? Mặc dù cảm giác được khí thế kinh nhân ở trên người Dạ Cô Hàn, cũng biết lúc này không nên động đến lão để tránh rước họa vào thân. Thế nhưng do dự một lúc thì công việc bảo vệ chủ nhân vẫn phải đặt lên hàng đầu. Vì vậy Vu Tráng lớn gan lớn tiếng hỏi: "Vị cận hàm vệ các hạ này, có thể cho biết thiếu gia nhà chúng ta?" Lời còn chưa dứt đã thấy Dạ Cô Hàn, một đôi mắt đỏ đậm, mái tóc dài hoa dâm dựng thẳng lên, đâm thẳng lên bầu trời. Lão gầm lên giận dữ đầy bi tráng, khiến ông trời cũng phải chấn động vài cái. Mấy người đứng cạnh đều biến sắc, trái tim nhảy loạn, thiếu chút nữa là không đứng vững mà ngã nhoài. Cao thủ Thiên Huyền khí tức khi tức giận thật là đáng sợ. Cuối cùng, một bụng tức giận cũng được bộc phát đi ra. Nếu không được phát tiết, chỉ sợ lão sẽ tức ngạn mà sinh ra nội thương mất. Một tiếng hét vang chấn động cả chín thành. Vô số cao thủ trong thành nháy mắt cũng phát hiện ra cỗ thần niệm cường đại này. Bầu trời bỗng biến sắc, mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Không biết vị cao thủ nào lại phát ra tiếng giống giận dữ này. Ngày này ít nhất cũng phải là cao thủ đạt tới cảnh giới Thiên Huyền đỉnh phong. Mà ai lại có thể chọc tức một vực cao thủ bậc này? Trong tiếng cuồng hống này dường như ẩn chứa một cỗ lửa giận cường đại như muốn hủy thiên diệt địa. Đây chính là nhận xét của mấy người khi nghe được tiếng giống này. Trước cửa tiểu điếm, Tống Lão Tam mạnh mẽ mở mắt, ánh mắt lão tràn đầy kinh ngạc. Như thế nào lại giống thanh âm của tiểu dạ như vậy? Đưa mắt nhìn Dạ Cô Hàn, Linh Mộng công chúa rời đi, đám tỷ vệ lúc này mới cuống cuồng chạy loạn. Vừa nhìn một màn như vậy, lại không thấy bóng dáng thiếu gia ở đâu. Mấy người này không khỏi âm thầm kêu khổ. Một số tỷ vệ còn nghi ngờ, không phải là thiếu gia bị giết, sau đó bị người ta hủy thi diệt tích rồi chứ? Quân Mặc Tà dị thường linh hoạt, giống như quỷ mị biến mất trong bóng đêm, tốc độ nhanh chóng xuyên qua con hẻm nhỏ. Cảm giác cùng suy nghĩ của hắn sớm đã phóng ra ngoài, rất nhanh bám theo hướng của ba tên hắc y sát thủ. Quân Mặc Tà cấp tốc hướng con đường chính phi tới, hai tay không ngừng chuyển động. Đi được mấy trượng, hắn bỗng nhiên dừng lại, ngẫm nghĩ. Bộ dáng người kia chỉ loáng thoáng khoảng 20-30 tuổi, tóc dài bay tán loạn. Một người như thế đi trường đường đế đô cũng không phải là hiếm. Nên như muốn nhìn từng khuôn mặt thực sự là quá khó. Một bước, hai bước, cuối cùng Quân Mặc Tà cũng chạy khỏi ngã tư đường, cước bộ cũng không chậm lại mà nhanh chóng xuyên qua thành y điếm. Tốc độ không giảm, y phục màu trắng trên người bây giờ đã biến thành màu xám, giống y phục của thường dân. Lão bản của thành y điếm cũng không phát giác ra, khuôn mặt vẫn niềm nở tiếp đái khách nhân. Mà vài tên sát thủ phía trước vẫn hết sức cẩn thận, vòng vèo đi qua mấy con đường. Sau đó bọn chúng tới một cửa hiệu y phục mua vài bộ. Lúc đi ra thì cả ba tên đều mặc một bộ y phục bình thường, không nhanh không chậm ra đường. Một bên đi, một bên bàn luận, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười cực kỳ vui vẻ. Từ nét mặt của ba người này mà xét thì giống như một đám du côn, thỉnh thoảng còn bàn luận về chuyện của nữ nhân. Trong bộ dạng lại giống như một đám cờ bạc chuyên nghiệp. Tổ chức thủy hỏa sát thủ này đúng là không đơn giản. Quân Mặc Tà trong lòng cảm thán. Trình độ ngụy trang như vậy nếu ở tiền thế tuyệt đối có thể phát hiện ra, thế nhưng ở thế giới thứ hai này thì cư nhiên là có thể lừa được người khác. Mà càng khó khăn hơn chính là hai trong số ba người đó có thể ẩn giấu sát khí, điều này mới chân chính là cao thủ. Nếu không phải linh giác của mình có thể dò xét khí tức âm hàn trên người đối phương thì căn bản không thể đuổi theo bọn chúng được. Hoặc có thể nói là trừ chính mình ra thì không ai có biện pháp truy tung bọn này. Thời gian bám theo khoảng một tuần trà, phía trước bỗng chuyển đến những tiếng nước chảy rất nhỏ. Lẫn trong đó dường như là thanh âm du dương do tiếng sáo chuyển đến. Mơ hồ là một nữ tử nhẹ nhàng thổi lên, một cỗ mùi hương thơm của phấn sáp phụ nữ nhẹ nhàng truyền tới. Xem ra, mục tiêu của đám sát thủ đã tới. Linh Vụ Hồ. Quân Mặc Tà rốt cuộc cũng rõ vì sao mấy người này phải băng qua ngã tư đường. Đó cũng là con đường nhất định phải tới để đi được Linh Vũ Hồ. Thế nhưng họ cố ý đi lòng vòng, nguyên do chính là muốn đánh lạc hướng chú ý của những người chung quanh. Trong suốt đoạn đường tới đây, y phục của Quân Mặc Tà cũng biến đổi 3 lần, thậm chí thân thể hắn cũng thay đổi. Thiên Hưng Thành Linh Vụ Hồ chính là thiên đường của mọi nam nhân. Nơi này có vô số mỹ nữ, béo gầy, loại nào cũng có. Ở nơi này người có thể tùy tiện bước vào một lầu các, tùy tiện chọn một bức tranh mỹ nữ. Chỉ cần người có đủ bạc, vậy thì ngươi muốn chơi đùa thế nào, tùy ngươi thế đó, tùy tâm sở dục, không cần cố kỵ điều gì. Thế nhưng nếu ngươi không có bạc, vậy thì ngươi nên sớm rời khỏi đây. Ngay cả tên béo Đường Nguyên là một tay lão luyện trong nghề, đến đây nhìn thấy gái liếc mắt cũng không kìm được. Hiển nhiên, thế giới son phấn này cũng có rất nhiều truyền thuyết. Nào là tài tử giai nhân, nào là thanh lâu, nữ tài ba, rồi đa tình, rồi thì nơi này xuất hiện và mối tình đẹp thủy chung son sắc, cuối cùng đi tới hôn nhân. Nhưng nói chung, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Truyền thuyết thì lúc nào cũng rất đẹp, chỉ tiếc là sự thật thì lại dốc tàn khốc. Rất nhiều kẻ môn sĩ, dung mạo tuấn nhã, phúc có tài có, làm ra một bộ phong lưu văn nhã đi tới đây nhằm tìm lại một đoạn tài tử giai nhân như trong giai thoại. Lòng tràn đầy ước muốn có thể gặp được một vị hồng nhan tri kỷ, dung nhan mỹ miều vừa gặp đã yêu. Hơn nữa, còn huyễn hoặc chính mình là nhờ vào tài hoa cộng với khuôn mặt tuấn lãng sẽ được ăn cơm chùa, hưởng phúc nhờ các nàng. Nhưng đáng tiếc, đáng thương thay cho mấy kẻ khờ khạo này, đến khi bị lột sạch tiền rồi để người ta ném đi, thậm chí còn bị dọa ném vào trong lồng linh vụ hồ. Đến lúc đó mới tỉnh ra, truyền thuyết cố nhiên là có nhiều người mơ ước, thế nhưng không có đủ bạc mà cứ làm theo mấy câu chuyện trong truyền thuyết cũng chỉ là vớt trăng dưới nước mà thôi. Hơn nữa, nếu bị ném xuống hồ thì đúng là một nỗi tủi nhục lớn. Bọn họ cũng không suy nghĩ lại xem Thanh Lâu là chỗ nào, vì đàn bà mà như thế thật là không đáng. Thanh Lâu chính là một nơi kiếm tiền, nam nhân đã đi tới Thanh Lâu mà lại còn đòi thủ thân như ngọc thì quả đúng là chuyện buồn cười. Làm như mình là một bộ tình thánh, thật đúng là không bằng kỹ nữ mà muốn lập bài vị trinh tiết, thật là khiến người ta nghĩ đến cũng cảm thấy buồn nôn. Nhìn qua nhân tình ấm lạnh của nữ nhi Thanh Lâu, sao lại không thấy tài tử tao nhã, chỉ là chiêu bài bên ngoài, ẩn giấu bên trong là bao nhiêu sự xấu xa. Vẫn biết mộng là thế, nhưng vẫn có lắm kẻ đến tìm vui. Chẳng trách là Đường Nguyên từng nói, chứng kiến cảnh bại hoại chỉ muốn rút đao chém một nhát cho chết. Nhưng chứng kiến Ngụy quân tử thì phải hành hạ cho tới khi tinh thần của hắn suy sụp, cũng không giải được nỗi hận trong lòng ta. Lời ấy khiến ta rất tâm đắc. Quân Mặc Tà âm thầm tán dương, hắn ẩn mình dưới một gốc cổ thụ lặng lẽ như là cỏ trước gió, rõ ràng là một người còn sống nhưng lại không thấy bóng dáng của hắn. Tựa hồ như bất cứ thứ gì hắn cũng có thể lợi dụng để ẩn thân. Trên suốt đoạn đường theo tới đây, chưa nói là ba tên sát thủ phía trước, mà ngay cả người đi đường cũng không ai để ý tới hắn. Chỉ thấy ba tên sát thủ phía trước bây giờ lại làm bộ ra sắc dục phiêu tâm, trông cực kỳ hào phóng, lần lượt đi vào trong một tòa lâu các bên trong linh vụ hồ. Sau khi bọn họ đi vào, một chiếc thuyền hoa từ vùng phụ cận chậm rãi tiến tới, sau đó dừng lại trên mặt nước im lặng bất động. Cạnh hoa lâu này, Quân Mặc Tà trong lòng vừa động, hắn nhìn một hồi lên ban công chiếc thuyền, dường như bọn họ đang chờ tiếp một vị khách đặc biệt nào đó, trông có vẻ khá kỳ lạ. Hơn nữa ba người kia tựa hồ đã lên thuyền, có mấy tên hộ vệ lại đang dựa vào lan can của thuyền hoa, bọn họ đang quay mặt về phía Quân Mặc Tà. Cũng quá khéo đi, Quân Mặc Tà cắn răng định đánh cuộc một phen. Một trận gió nổi lên, cỏ lau rậm rạp trên mặt nước bỗng nhiên rung rinh, trong ánh hoàng hôn càng thêm lung linh mờ ảo, có vẻ như tất cả khung cảnh này đều không phải là sự thật. Quân Mặc Tà thừa cơ hội này liền động thân, thân thể hắn chập chờn hướng tới mạn thuyền. Hắn dùng lực nhún nhẹ một cái liền bay xa hơn 10 trượng, mượn một gốc cây to bên bờ hồ ẩn nấp, tiện tay chặt hai cây cỏ lau cầm lấy, sau đó vô thành vô tức lặn xuống nước. Động tác nhẹ nhàng, mặt nước cũng không có động tĩnh gì. Điều này có thể thấy rõ quân đại thiếu gia gần đây đã có tiến bộ không nhỏ so với hơn tháng trước. Chậm rãi lặn dưới đáy hồ, Quân Mặc Tà mở mắt ra quan sát. Trước mắt là một mảnh xanh lam, hắn phân rõ phương hướng sau đó nhẹ nhàng lướt đi hướng về phía thuyền hoa. Không bao lâu sau, hắn cảm thấy trước mặt tối sầm lại, biết là đã tới đáy thuyền. Quân Mặc Tà không phát ra một tiếng động lướt tới. Một tay nhẹ nhàng bám vào đáy thuyền, rồi dần chân khí vào cây cỏ lau đang ngập trong miệng phun ra. Nhánh cỏ lau đã cắm ngập một đốt ngón tay vào đáy thuyền. Một cỗ không khí trong lành nháy mắt chuyển tới phế phổi. Liên tiếp các động tác trôi chảy được thực hiện, nếu chỉ cần sai sót một chút, giống như kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ, dẫn động ra địch nhân phát hiện, thậm chí là dẫn tới họa sát thân. Quân Mặc Tà cũng không có động tác tiếp theo, hắn rất kiên nhẫn, chỉ im lặng chờ đợi. Kiên nhẫn hoàn toàn, hắn đoán xem ra bọn người kia đã tiêu thất không thấy, mấy tên sát thủ kia rốt cuộc không biết là có lên cùng một thuyền không. Hắn cũng không có chắc chắn, Nếu mà chọn nhầm mục tiêu thì đật đúng là hối hận cũng muộn. Trực giác, dựa vào trực giác hắn mới nhắm tới chiếc thuyền này. Cho nên hắn rất kiên trì, chỉ cần có thể hô hấp là hắn có thể chờ đợi. Thật giống như kiếp trước, mình chỉ dựa vào trực giác đã truy tung giết người vậy. Cứ kiên trì chờ đợi, giờ khắc này hắn chính là vua của giới sát thủ, tà quân. Một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng nghe thấy âm thanh chuyển tới. Vài tiếng nữ tử cười duyên cùng với âm thanh thô sảng của nam nhân vang lên. Lẫn với tiếng cười là tiếng rung động do thân thuyền phát ra. Trên đỉnh đầu Quân Mặc Tà bỗng vang lên tiếng bước chân thùng thùng. Hắn biết là đang có người bước lên thuyền. Một người, hai người, sáu người. Quân Mặc Tà yên lặng nghe ngóng, so với trước còn đông hơn ba người. Nếu là như vậy thì có thể suy đoán là cả ba tên sát thủ cùng lên một chiếc thuyền này. Ba tên sát thủ vừa lên thuyền thì cái loại khí tức âm lãnh khiến Quân Mặc Tà nổi lên phản ứng. Trong làn nước lạnh lẽo, hắn vẫn cảm nhận được một luồng sát khí vô cùng âm lãnh. Quân Mặc Tà đột nhiên có một loại cảm giác thân thiết cùng hoài niệm vi diệu không nói nên lời. Đây, cảm giác này mới đúng là thế giới của ta. Sống ở trong gia đình giàu sang, vinh hoa phú quý dĩ nhiên là rất thoải mái, không phải lo lắng gì. Thế nhưng Quân Mặc Tà lại là một vị vua sát thủ. Điều hắn muốn chính là không cầu thúc, giống như một con lang vương ở trên thảo nguyên, một tiếng hú bao trùm thiên hạ. Tuy rằng lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, thế nhưng lại có cảm giác nắm cả thiên hạ trong lòng bàn tay. Cái loại trong thống khổ lại ẩn chứa kích thích, hưởng thụ tư vị trong sự cô độc. Nam nhân độc lai độc vãng, lưu lạc khắp chân trời, một kiếm tung hoành khắp nơi này, hỏi trong trời đất mấy ai dám cảm nhận. Mười bước giết người, thiên lý bất lưu hành. Điều đó mới chính là mộng tưởng lớn nhất trong lòng Quân Mặc Tà. Nhưng thật đáng tiếc, với thân phận hắn trong thế giới này càng khiến cho giấc mơ ấy trở nên xa vời đi. Sáu người kia đã bước lên thuyền, hàng loạt các âm thanh bình trà va chạm vào nhau, sau đó là tiếng uống trà ừng ực. Thỉnh thoảng còn có một số âm thanh của nữ tử cười nhẹ, giọng nói mềm mại ôn nhu. Một lúc lâu sau, một thanh âm khàn khàn vang lên. Nguyệt Nhi cô nương, không biết là Lưu đại nhân lúc nào có thể tới. Huynh đệ của ta cũng không thể ngồi mãi ở đây chờ hắn được. Lần trước ám sát công chúa, tội danh không biết là lớn cỡ nào. Xem ra toàn thành đang lùng bắt giáo giết, không lúc nào ngừng lại. Hôm nay trên người chúng ta còn mang theo vạn kim, cũng không thể mua được huyền thú cân. Nếu như chọc người mà rước lấy phiền phức, vạn nhất sau này... Một thanh âm nữ tử nhẹ nhàng cười duyên, thở ơ nói. Triệu trại chủ, người đã quá lo lắng, người không phải là không biết nơi đây chính là chỗ nào chứ. Ồ, người thưởng các tự nhiên là rất an toàn, thế nhưng để ngừa vạn nhất, chuyện ám sát người trước đây khiến cho đám người đó đề phòng rồi. Chúng ta bây giờ cũng không còn đường lui nữa, chuyện này cũng dừng lại một thời gian rồi. Bây giờ nếu có huyền thú cân trong người cũng thực sự quá tốt rồi, đáng tiếc. Họ Triều tự hồ có chút xấu hổ ngượng ngùng, lại nói. Triều trại chủ, hôm nay lại muốn thoát ra cũng không kịp nữa, còn sợ lo lắng chuyện quan phủ bắt sao? Nhiệm vụ lần trước thất bại thì nói thế nào đây? Chẳng lẽ A Đường chủ dự định đẩy qua đây sao? Lời nói này của nữ tử có chút trào phúng, nhưng Triệu trại chủ thì cũng chỉ cúi đầu hừ một tiếng không dám phản bác. Trái lại tên bên cạnh căm hận lên tiếng. Nguyệt Nhi cô nương nói lời ấy là sai rồi. Nhiệm vụ lần trước thất bại, trách nhiệm cũng không phải do một mình chúng ta gây nên. Nếu không phải tình báo của các người cung cấp không xác thực, vậy thì chúng ta làm sao có thể thất bại? Nếu sớm biết rằng bên người công chúa có một vị thiên huyền cường giả hộ vệ, tổ chức chúng ta há có thể an bài như vậy? Đẳng cấp nhiệm vụ thế nào mà chỉ có tam cấp? Với bố cục thực lực của chúng ta lần trước, nếu như muốn trước mặt một vị cường giả thiên huyền giết chết công chúa, vậy không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lần này hao binh tổn tướng coi như nhị gia cũng phải hướng tới đường chủ đòi một cách công đạo cho chúng ta. Nàng kia trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nói. Các người thủy chung đều là người làm thuê, bên ta bỏ bạc thuê các người đi giết một ngân huyền cấp, thực lực bảo vệ công chúa chẳng lẽ không được sao? Hơn nữa chúng ta cũng đã tiêu hao rất nhiều khí lực, đều đã triệt tiêu rất nhiều người bảo vệ bên cạnh công chúa, tạo cơ hội hiếm có cho các ngươi. Vậy mà các ngươi vẫn không thể đắc thủ, vấn đề này căn bản là từ phía các ngươi. Về phần nói cái gì mà thiên huyền cường giả, ha ha, trước tiên nên nói bất luận là có người này hay không, có người này, mà nếu có thì cũng là vấn đề của các ngươi. Chúng ta đã giao đủ bạc, cũng chỉ quan tâm đến kết quả mà thôi. mà không muốn nghe mấy lời đùn đẩy trách nhiệm. Dừng lại một chút, nghe mấy thanh âm do nàng kia đứng lên gây ra, thanh âm trầm thấp nhưng lại thanh thúy vang lên. Thiếp thần bất quá là một thần nữ tử mà thôi, chuyện này các ngươi nói với ta cũng vô dụng. Liêu đại nhân đang sốt ruột, các ngươi nên tự mình đến mà nói với hắn thì hơn. Nàng lại ngồi xuống nâng chung trà lên, mi mắt cũng không chớp một cái. Nhất thời không khí trong gian phòng trở nên trầm lặng. Mấy tên sát thủ chưa bao giờ chịu qua cách đối xử như vậy, nghe nàng nói già mồm ét liếp phải, nhất thời có người cả giận hừ một tiếng muốn phát tác. Ngay lúc này, Tuyển Hoa khẽ rung lên, bên ngoài liền có hai người tiến tới. Quân Mặc Thà nằm dưới đáy thuyền cũng cảm thấy hai người kia tiến lên, trong không khí nhất thời trở nên ngưng trọng. Nói vậy là người tới có thân phận quả là không tầm thường, hơn nữa lại là hai vị nhất lưu cao thủ. Quân Mặc Tà chỉ cảm thấy trước mặt dần mờ mịt, hình như màn đêm đã buông xuống, đèn đuốc của hai bờ sông linh vụ đã thắp sáng, đổ các loại màu lung linh huyền ảo. Đây là có chuyện gì? Người vừa lên thuyền liền vã vỡ không khí quỷ dị ở đây. Hắn lên tiếng hỏi, ngữ khí toát lên vẻ cao cao tại thượng. Liêu đại nhân, việc ám sát ngày hôm trước, Huyết Kiếm Đường chúng ta yêu cầu ngài có một lời giải thích. Thanh âm khàn khàn của tên thủ lĩnh sát thủ không nhanh không chậm lên tiếng. Vì sao không có người nhắc qua là bên người Linh Mộng Công Chúa có một vị thiên huyền cường giả hộ vệ? Chuyện này khiến toàn quân của chúng ta bị diệt, tổn thất có thể nói là cực đại. Đó là chuyện rất hiếm khi xảy ra trong mấy năm gần đây của Huyết Kiếm Đường chúng ta. À, ý tứ của Triệu trại chủ chính là nhiệm vụ ám sát lần này thất bại là do trách nhiệm của chúng ta. Vị Liêu đại nhân kia khẩu khí không nhanh không chậm, tự hồ còn mang theo một tia tiêu ý. Vậy uy danh Huyết Kiếm Đường không đánh mà tự giảm rồi. Thanh âm khàn khàn của vị thủ lĩnh sát thủ chán nản nói. Liêu đại nhân, ngươi cũng là một vị nhất lưu cao thủ. Chuyện này với uy danh của Huyết Kiếm Đường chúng ta có quan hệ gì? Huyết Kiếm Đường chúng ta từ trước tới nay nhận tiền của người vì người giải quyết khó khăn. Vô luận là ai, đã giết là không có nhầm. Nhưng để tiến hành nhiệm vụ thì cũng luôn cần có tin tức tình báo chính xác, từ đó mà xác định cấp bậc của nhiệm vụ, cuối cùng mới phân ra nhân thủ thực hiện một kích thành công. Hắn nói rất hùng hồn kịch liệt, khiến Quân Mặc Tà dưới khinh bỉ không ngớt. Là một sát thủ, hơn nữa là người của một tổ chức sát thủ rất nổi danh, cự nhiên sẽ tin tưởng vào tình báo tình tức của người khác hay sao? Thực sự là chuyện cười lớn nhất trong thiên hạ. Cho dù là tin tức tình báo của chủ nhân có chính xác đến thế nào đi nữa, thì tổ chức sát thủ bị thuê cũng phải phái người đi điều tra lại một lần. Tin tưởng người thuê thì bằng với việc đem cái mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn. Chỉ nghe người nọ tiếp tục nói. Nhưng xem ra, chuyện Linh Mộng Công Chúa lần này, các người vô luận là đấu hoặc là giả sơ hở không đề cập tới vị thiên huyền cao thủ này đều là sự thực. Nếu là đường chủ đại nhân sớm biết trong đó có thiên huyền cao thủ tham dự, thì sao lại chỉ phái ra hai người kim cấp sát thủ chứ? Sợ rằng đường chủ đại nhân tự mình xuất thủ cũng thất bại không biết chừng. Nguyên nhân cuối cùng vẫn là tình báo của các ngươi sai lầm, trách tiệt quái nào được Huyết Kiếm Đường chúng ta. Cái khác không nói, ám sát lần này đẳng cấp cũng tuyệt đối không phải là tam cấp. Lời nói của hắn rất kịch liệt, khẩu khí không có chút nào khách khí, nhưng vị Liêu đại nhân kia lại không tức giận, chỉ trầm ngâm một lát sau đó mới nói. Người khẳng định như vậy sao? Người nọ đúng là thiên huyền cao thủ. Chính xác 100%. Thủ lĩnh sát thủ kia rất chắc chắn gật đầu. Không chỉ như vậy, vị thiên huyền cao thủ kia khả năng phi đao rất thần kỳ. Không những tu vi thiên huyền đỉnh phong, hơn nữa ở trong phi đao lại quán nhập 10 phần huyền khí. Khi xuất thủ nhẹ nhàng như không có nửa điểm uy lực. Dụng ý của hắn đại khái chỉ để uy hiếp. Năng lực khống chế như vậy hầu như chỉ có chí tôn thần huyền trong truyền thuyết mới đạt được. Ta dám đánh cược là vì thiên huyền cường giả này, tuy bên ngoài là thiên huyền đỉnh phong, nhưng đã bước một chân vào cánh cửa của chí tôn thần huyền. Sát thủ thủ lĩnh càng nói càng cảm thấy may mắn. May mà hành động lần này bản thân hắn không có tham gia. Bằng không bây giờ mình đã biến thành một cỗ thi thể lạnh giá. Càng nghĩ, hắn lại càng cảm thấy lạnh run. Dường như là bản thân đã đi qua một vòng quỷ môn quan vậy. Càng nói càng kiếp sợ, ý kiến cũng càng lớn. Khi đối diện với vị Liêu đại nhân trước mặt này, ánh mắt hắn thực đã có chút không đúng. Chẳng lẽ tên này định đẩy bọn ta vào chỗ chết sao? Thiên huyền, cao thủ thiên huyền đỉnh phong. Liêu đại nhân đứng dậy đi đi lại lại, nhíu mày thì thào. Trong cung lúc nào lại xuất hiện một vị cao thủ như vậy? Tại sao Hà Liên các nàng lại không thấy báo? Thấy sự cổ quái, rất cổ quái. Lưu đại nhân, xin hỏi việc này nên lý giải như thế nào đây? Hắc y sát thủ thấy hắn trầm ngâm nửa ngày không nói, nhịn không được hỏi. Ồ, à, nếu việc này là chính xác, như vậy ta sẽ bẩm với nhị gia, sau đó mới thường nghị tiếp. Lưu đại nhân trầm ngâm chốc lát rồi nói. Có tên huyền cao thủ hộ vệ, cho nên việc ám sát đã không còn tác dụng. Hắn ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt, mặc dù không nói chuyện nhưng ngụ ý rõ ràng là vài người này đúng ra là không có tác dụng nữa rồi. Lưu đại nhân nói không sai, chúng ta hiểu rồi. Tên huyền cao thủ bậc này chỉ bằng mấy người chúng ta là vô pháp có thể ám sát công chúa. Sát thủ thủ lĩnh cố nén nỗi tức giận trong lòng nói. Bất quả ngay cả tin tức mà người cũng không chiếm được lại còn làm ra vẻ chúng ta vô dụng sao? Ha ha, Lưu đại nhân ngẩn ra, lập tức cười to vài tiếng. Hắn liền chuyển đề tài câu chuyện nói. Bất quá các ngươi ngay cả quân Mạc Tà cũng không giết được. Cơ hội tốt như vậy lại trở về tay không, quả là rất đáng tiếc. Đáng tiếc, cực kỳ đáng tiếc. Giá như quân Mạc Tà chết luôn thì có phải tốt hơn không? Làm cho lão tất phu kia đau lòng chết theo luôn đi. Nguyệt Nhi cô nương nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe biết tin là quân Mạc Tà chưa chết, nàng tỏ ra vô cùng tiếc rẻ, giận dữ. Trong khoang thuyền, quân Mạc Tà cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. Hắn thật không hiểu chút nào. Trong trí nhớ của hắn, rõ ràng là hắn không có đắc tội với ai có tên như vậy. Mà sao bây giờ cô nương này nói năng thật là độc địa, cứ như kiểu quân Mạc Tà đã cưỡng gian nàng ta cả trăm lần rồi vậy. Lưu đại nhân chậm rãi đi lại, chậm ngâm nói. Nếu đã như vậy, chuyện ta thuê các người ám sát công chúa tạm thời dừng ở đây. Mà gân huyền thú cũng đã thuận lợi thu được, chuyện chỗ này cũng đã giải quyết xong, các người cũng nên chia nhau rời đi. Đợi một thời gian, ta sẽ nghĩ cách an bài cho các ngươi rời khỏi Thiên Hương đế quốc. Ha ha, về phần chuyện còn lại, ta sẽ hồi bẩm chủ tử, xem lão nhân gia an bài thế nào. Có thể cùng với quý đường tiếp tục hợp tác cũng chưa biết chừng. Khi các người trở về, thì hãy thay mặt ta vân an huyết kiếm đường chủ, đồng thời chuyển cho đại nhân câu này. Việc này tuy rằng không thành công, nhưng nhị gia vẫn vô cùng cảm ơn. Tại điểm hắn nói câu cuối, giọng nói đột nhiên trở nên vô cùng trịnh trọng. Hiển nhiên, những lời này chính là hướng về người được gọi là nhị gia kia. Quân Mạc Tà bĩu môi thầm chửi. Ai chẳng hiểu được cái tên gọi là nhị gia, chính là nhị hoàng tử, còn cố tình ra vẻ thần bí, ta khinh. Đa tạ Lưu đại nhân, tại hạ nhất định sẽ chuyển lời y như vậy. Còn về phần như thế nào rời khỏi Thiên Hương đế quốc, chúng ta tự có cách, xin cáo từ. Lập tức ba người đứng dậy ôm quyền hành lễ. Gần huyền thú đã đưa hết cho Nguyệt Nhi cô nương, 30 cái, một cái cũng không thiếu. Sau khi mọi chuyện thành công, mong đại nhân báo cho chúng ta một tiếng, khi đó chúng ta sẽ tự mình tới lấy phần. Lưu đại nhân ha hạ cười nói, không cần khách khí, chứ vì lúc trở về hãy hỏi giúp ta một tiếng, là chuyện ám sát lần trước ta đã nói qua, không biết đường chủ đại nhân đã suy nghĩ kỹ chưa? Bất luận thế nào cũng mong đại nhân nhanh chóng hồi đáp. Được, ba người đồng thanh trả lời, sau đó lần lượt rời đi. Một lúc sau khuất vào đêm tối, đám người Lưu đại nhân còn lại cũng không tiễn. Nguyệt Nhi cô nương, sau khi chuyện đó xảy ra, ở trong cung tiến hành một lần đại thanh trừ, nhân thủ của ba vị đại nhân, nên phe ta cũng đã bị hao tổn rất nhiều. Bất quá điều này đối với chúng ta cũng không cần lo nghĩ. Dù sao thì chuyện này, vô luận nhìn như thế nào, cũng là chính do lão đại muốn làm tới mà thôi. Cho nên bây giờ, việc ngươi cần làm là mau chóng thực hiện cho tốt việc mà trước kia chúng ta đã thương lượng, đồng thời cố gắng cố hết mọi khả năng cài lại người của mình vào. Chú ý là phải tạo lập được một đường dây liên lạc. Lưu đại nhân hạ giọng nói liên tục. Được, về điểm này xin Lưu đại nhân cùng với nhị gia cứ yên tâm. Bên phía ta đã chuẩn bị xong từ lâu, hơn nữa những người được tuyển chọn tất cả đều còn là xử nữ. Thanh âm ôn nhu của Nguyệt Nhi cô nương tiếp tục vang lên. Khanh khách, Lưu đại nhân, nếu không phải là vì đại sự của nhị gia, thì ngay cả ta cũng muốn vào trong cung dạo chơi vài ngày. Ha ha, Nguyệt Nhi cô nương quốc sắc thiên hương, làm gì có người nào đủ năng lực để cưỡng lại sự hấp dẫn dụ hoặc của cô nương. Lưu đại nhân nở nụ cười, hạ giọng nói. Nhị gia đã căn dặn, đối với việc sử dụng gân huyền thú để làm nỏ, phải tiến hành cho nhanh một chút, để cho bất cứ khi nào cần cũng có cái mà dùng ngay, không được trì hoãn thêm. Còn về chuyện này, trước mắt thì phong ba đang nổi dậy, tất cả ánh mắt đổ dồn vào chúng ta. Vì vậy chúng ta bây giờ không tiện lộ mặt, cho nên mọi việc bây giờ xin giao lại toàn bộ cho Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi cô nương cũng khó xử đáp. Chuyện này ta đương nhiên hiểu được, nhưng với một lượng lớn gân huyền thú hiếm thấy như thế này, nếu sử dụng một loại cương thiết chỉ sợ là không đủ số lượng cần thiết để chế tạo, mà lại không thể tìm tới thần binh phổ trong kinh thành nhờ chế tạo được. Thần binh phổ hiển nhiên tay nghề cao, lại có kinh nghiệm nhiều năm đứng đầu thiên hương đế quốc. Nhưng điều đáng tiếc là cây to đón gió, tin tức sẽ rất dễ dàng bị tiết lộ ra ngoài. Trước mắt cũng chỉ còn một cách duy nhất, đó là hợp tác với xưởng chế tạo binh khí đệ nhất Giang Nam, Triệu Gia. Ở lần bán đấu giá đợt trước, ta đã phái người đi liên hệ với họ. Tuy nhiên cho tới bây giờ vẫn chưa thấy câu trả lời. Tốt, việc này càng nhanh càng tốt, cho dù là trả thủ lao gấp đôi cũng được, bằng bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành cho nhanh. Liêu đại nhân trịnh trọng nói tiếp, những đồ vật như thế này đối với tương lai của chúng ta sẽ có vai trò quyết định tới đại cuộc. Nhị gia đã phải bỏ ra một cái giá lớn, đồng thời mạo hiểm cho người huyết kiếm đường xuất thủ mới có thể lấy được số gân huyền thú này. Vì vậy ngàn vạn lần tuyệt đối không thể để xảy ra một chút sơ suất nào. Điều này ta tự nhiên hiểu rõ. Nguyệt Như cô nương nhẹ nhàng cười hỏi. Liêu đại nhân, không biết việc trước đây nhị gia nhận lời giúp ta đã có kết quả gì chưa? Âm thanh trả lời của Liêu đại nhân có phần xấu hổ. Nguyệt Nhi cô nương, lão quân chiến tiên hiện vẫn là đại tướng trụ cột của quân đội thiên hương đế quốc. Người nghĩ ám sát lão nói được là có thể làm được dễ dàng hay sao? Cho dù là huyết kiếm đường đường chủ, ngay cả công chúa, hoàng tử lão cũng dám cho người bắt giữ tra hỏi. Vì thế về chuyện này, cho tới bây giờ vẫn đang do dự chưa đưa ra quyết định. Vậy nếu chúng ta dùng người của nhị gia tung tin, vu cáo, nói rằng quân chiến thiên có ý mưu phản, nhân dịp quân lão tặc vừa mới đại náo kinh thành xong, bệ hạ chắc còn đang tức giận, ta nghĩ chắc là có hiệu quả bất ngờ. Nguyệt Nhi cô nương âm thanh vô cùng phẫn hận nói tiếp, ta dù có nằm mơ, cũng đều nghĩ tới ngày quân lão tặc nhà tan cửa nát, hơn nữa là có một dịp tốt thế này, tại sao nhị gia lại bỏ qua dễ dàng như vậy? Chuyện này không thể làm vừa được, Liêu đại nhân lập tức khẳng định. Nếu muốn động thủ với quân chiến thiên thì cần phải huy động ít nhất một nửa quân đội của thiên hương quốc. Chúng ta chỉ có thể đối phó một mình quân chiến thiên, tuyệt đối không thể nhắm vào các phe phái khác. Nhị gia không muốn vì việc này mà làm cho thiên hương đế quốc phải tan đàn xẻ gánh. Quân lão tặc làm ta nước mất nhà tan, người thân ly tán. Ngài người nói như vậy, không lẽ... Nguyệt Như cô nương giọng nói tràn đầy thất vọng. Nếu nhị gia hắn không thể thay ta trả mối thù này, như vậy còn hợp tác làm gì nữa? To gan! Liêu đại nhân lớn tiếng quát, nhưng sau đó lại hòa nhã lại. Nguyệt Nhi cô nương, việc này dù gì cũng không thể hấp tấp được. Huyết kiếm đường hiện tại vẫn đang chờ đợi. Đến lúc mà mọi chuyện của họ ở vũ đường đế quốc làm xong xuôi, các vị đương gia hội họp, đến lúc đó nhị gia tất nhiên sẽ có biện pháp làm cho bọn hắn đi vào khuôn phép. Ba vị đường chủ của huyết kiếm đường, có thể tất cả bọn họ đều là thiên huyền cao thủ, nhưng thần bí nhất chính là lão đại của bọn họ. Nghe đồn hắn đã là chí tôn thần huyền siêu cấp cao thủ trong truyền thuyết. Người như vậy mà đối phó với một lão quân chiến thiên tuyệt đối không có khó khăn gì. Mà đâu cần nói xa xôi, quân chiến thiên bây giờ đã là gần đất xa trời. Thôi thì cho hắn vài tháng kéo dài một chút hơi tàn, tính toán gì chứ? Nguyệt Nhi cô nương hừ một tiếng, bản thân vẫn có chút giận dữ, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Quân Mặc Tà trong lòng chấn động, bọn họ ngang nhiên ở đây bày mưu ám sát ông nội mình, mà tổ chức sát thủ huyết kiếm đường kia, ba vị đường chủ đều là cao thủ cấp thiên huyền. Càng kinh người hơn chính là một trong ba người đó là chí tôn thần huyền, siêu cấp cao thủ chỉ có trong truyền thuyết. Bị dọa như vậy, mặc dù hắn cả người đang ngâm trong nước, là mặt hồ đang vô cùng yên tĩnh, cũng xuất hiện một chút bọt khí nổi lên. Thanh âm mặc dù rất nhỏ, bình thường không thể nghe thấy được, nhưng quân tà trong lòng vẫn thầm than không ổn. Ai? Chỉ nghe một tiếng quát lớn, sau đó vang lên tiếng hô. Ở dưới hồ có người, hành tung đã bị phát hiện. Quân Mặc Tà không kịp nghĩ nhiều, thân hình vừa động, hai chân hung hăng đạp mạnh một cái vào đáy thuyền. Cả người nhất thời giống như ngư tiễn cực đại, từ đáy thuyền bắn vọt ra ngoài, gấp rút hướng về phía xa mà bơi nhanh. Oanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên, tầng chân cùng của chiếc thuyền hoa lập tức nát vụn. Một người toàn thân có màu vàng rực rỡ trong vụ nổ bay ra, hướng lên khoảng không phía trên, bay cao thêm khoảng 5 trượng. Hai mắt nhanh như thiểm điện đảo qua chung quanh một lượt. Ngay lập tức đã phát hiện ra thân ảnh Quân Mặc Tà dưới đáy hồ đang cấp tốc bơi đi. Kim quang chợt lóe lên, đáp xuống trên thuyền, thuận tay đoạt lấy một cây sáo trúc ở trong tay người lái thuyền. Xoát một tiếng, tựa hồ một tia chớp màu đen mang theo huyền khí màu vàng nhạt xung quanh bắn mạnh ra, bắn về phía thân ảnh Quân Mặc Tà đang ở dưới đáy hồ. Đồng thời cả người lăng không phi thân theo hướng của cái sáo trúc bay đi, rất nhanh đuổi theo phía sau. Cả người trong gió, thân ảnh phất phơ, kim quang lấp lánh, giống như thiên thần hạ phàm. Đúng là cái vị được gọi là Lưu đại nhân kia, kim phẩm đỉnh cấp, chỉ cần tiến thêm nửa bước là có thể trở thành cao thủ cấp địa huyền. Quân Mặc Tà nhanh như chớp bơi ra xa, đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu áp lực cực mạnh, nước hồ xung quanh đột nhiên cũng giống như ngưng tụ lại, đồng thời cảm thấy một mối nguy cơ cực lớn nháy mắt bao phủ chính mình. Ngay lập tức hắn cảm thấy sợn cả tóc gáy. Cũng không quay đầu lại, Quân Mặc Tà cảm giác vô cùng rõ ràng có lực lượng nguy hiểm này nhắm thẳng vào ngực mình lao đến. Nếu như bị đánh trúng thì chắc chắn trên ngực sẽ có thêm một lỗ thủng cực to. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ phải xuyên việt thêm một lần nữa, nếu như bản thân có vận khí tốt như lần trước. Trong tâm máy động, trong nháy mắt toàn bộ công lực bạo phát, khai thiên tạo hóa công cực lực triển khai. Ngay lập tức cảm giác áp lực chung quanh giảm xuống, hắn gồng mình hết sức, toàn bộ phần ngực cong lại, lưng nhô mạnh ra phía sau, toàn bộ cái eo uốn cong, cả người liền thay đổi biến thành một hình chữ S cực lớn. Trong thân ảnh của hắn vô cùng kinh dị, vô tiền khoáng hậu. Xoẹt, cây sáo trúc dài lướt sát qua da thịt Quân Mặc Tà, theo phần eo đi xuống. May mắn là thân thể hắn nó chỉ xuyên qua phần áo, ngay cả cái khố mặc bên trong cũng bị rách toạc ra, sau đó nó cắm sâu vào dưới đáy hồ. Quân Mặc Tà chỉ cảm thấy đùi mình chợt tê lạnh, một trận đau đớn từ đùi truyền tới, nhất thời một vài sợi lông chân cũng bị kéo đứt ra, lơ lửng trong nước. Nếu cây sáo trúc này chỉ chạch đi nửa tấc thì chỉ sợ Mặc Tà hắn bây giờ đã đi chầu Diêm Vương lão nhân ra rồi. Nghĩ như vậy làm hắn không khỏi cảm thấy tê dại cả da đầu. Sáo trúc này cao quá 2 trượng, nhưng may mắn là sương mù trên mặt hồ rất nhiều, cho nên ngọn sáo trúc cũng chỉ nhô cao hơn mặt hồ một chút. Quân Mặc Tà sau khi tránh được đòn tấn công này cũng không vội vàng vọng động, bởi vì cả quần áo và một bộ phận da thịt hắn đang bị cây sáo ghim lại. Tay phải hắn vừa lật, phi đao hiện xuất. Một đao chém ra, xoẹt một tiếng, cả người nhất thời tự do trở lại. Hai mảnh y phục tựa như hai con bướm tách ra hai bên, chỉ còn lại một cơ thể trắng muốt trong hồ. Nếu thay đổi là nữ tử thì thực sự sẽ làm mê chết người ta. Trên bầu trời, người kia toàn thân mang theo kim quang, tỏa ra một chiêu cực mạnh đánh xuống dưới. Tuy còn chưa đánh tới mặt hồ, nhưng đã làm cho mặt hồ nổi sóng. Sau đó hình thành lên một vòng xoáy cực lớn, từ từ khoan đáy hồ. Uy lực cực mạnh của đòn này làm cho ngọn sáo trúc đang cắm sâu trong bùn cũng không khỏi lay động. Quân Mặc Tà đáy hồ cố gắng mở to hai mắt, nhìn bóng người đang từ phía trên đánh xuống, trong lòng hừ lạnh, đột nhiên cả người hắn mượn lực mạnh mẽ phi lên mặt hồ. Khoan, không vội, tội gì mình phải lên, hắn làm gì ngu tới mức đối diện cùng một cao thủ tiên huyền đỉnh phong liều mạng, muốn liều mạng thì cũng phải có thực lực. Thân mình đang phi lên như một mũi tên, trong chớp mắt đột nhiên, tay trái đẩy mạnh, một đạo thủy tiễn mạnh mẽ lao ra khỏi mặt hồ, bắn thẳng về phía bóng người đang lơ lửng, đánh xuống. Tay trái nắm lấy sáo trúc, cả người xuống thế thiên cân trụy, đồng thời bơi nhanh về hướng phía bên trái. Khai thiên tạo hóa công toàn lực vận chuyển, ông một tiếng, toàn bộ phần thân của sáo trúc đang ngập trong mặt nước bị uốn cong hết cỡ, phát ra những tiếng kèn kẹt, giống như thanh âm của người ta nghiến răng. Đợi đến khi sáo trúc cong hết cỡ, toàn bộ sức lực, dưỡng khí của Quân Mặc Tà cũng đã hết. Hắn ngay lập tức buông tay, cả thân hình chóng mút mượn lực bơi nhanh ra xa. Toàn bộ cây sáo trúc chịu một lực phản cực mạnh, ông một tiếng bắn ngược lên khỏi mặt hồ. Quân Mặc Tà sớm đã nhìn ra mục đích của người này khi phóng cây sáo trúc kia. Một là hắn muốn giết mình, nhưng còn có một dụng ý, đó chính là vạn nhất phóng trượt không thể giết được thì còn có thể dùng để lầm điểm chân mượn lực. Về điểm này thì rất dễ dàng nhận thấy. Theo cách mà hắn hạ xuống mặt hồ, hắn lao xuống rất nhanh và mạnh, nhưng hai chân lại hạ xuống trước. Mà nếu là cao thủ dưới tình huống như vậy, bình thường đều phải là đầu dưới chân trên. Nói như vậy thì để hiểu được tốc độ của những cao thủ trong tình huống như vậy lại nhanh gấp 2-3 lần so với người này. Nhưng cũng vì thế mà có thể đoán ra một điều, vị Lưu đại nhân này tuy là một cao thủ kim phẩm đỉnh phong cao cao tại thượng, nhưng hắn lại không biết bơi. Tất cả những điều này trong nháy mắt Quân Mặc Tà căn cứ vào tình hình mà đoán định, cho nên hắn lập tức lựa chọn phương án là đem cái xảo trúc bảo gãy. Mất đi điểm tựa duy nhất này, khi tên khốn kia hạ xuống mặt hồ thì làm gì còn chỗ mượn lực. Như vậy thì cho dù chết đuối, hắn cũng không đuổi kịp mình được. Nhưng điều mà Quân Mặc Tà không ngờ tới đó là cái xảo trúc tuy dài nhưng cũng rất cứng cỏi. Hơn nữa lớp bùn trong đáy hồ rất sâu cho nên xảo trúc không có bị nhổ lên. Nhìn thấy người nọ sắp hạ xuống, hắn đành phải buông tay khỏi xào trúc, trần truồng bơi vào khu lau sậy trốn đi. Cả người hắn trần như nhộng, tựa như một con bạch ngư mang theo một ít rong rêu màu đen, nhanh chóng bơi đi. Vị Lưu đại nhân kia vốn đã tính toán kỹ lưỡng mọi chuyện. Hắn đâm chắc, nghe trộm này sẽ bị trốn chạy mà thôi. Tất nhiên tên này cũng không phải là nhân vật lợi hại gì, chỉ cần mình xuất thủ là có thể tóm gọn. Mặc dù bản thân mình không biết bơi, nhưng có xảo trúc để mượn lực, tiến có thể công, lùi có thể thủ, chỉ cần xoay người một cái là có thể nhảy trở lại thuyền. Cho nên hắn không hề cố kỵ, xảo trúc được phóng ra là cả người lập tức bay theo, trực tiếp đón đỡ một đạo thủy tiễn đánh tới. Lưu đại nhân ống tay phất nhẹ, cột nước nhất thời bị gạt sang một bên. Đến lúc này hắn cũng dễ dàng biết được đối phương công lực không cao. Biết vậy hắn lại càng thêm yên tâm hạ xuống vị trí của xảo trúc vừa cắm. Nhưng nào biết đâu rằng, vào thời điểm gần tới mặt hồ, hai mắt đảo qua, hắn kinh hoàng phát hiện cây xảo trúc vừa mới rồi còn ở trước mặt, thoáng cái đã biến mất không thấy tăm hơi. Đến lúc này hắn thực sự hoảng loạn, cả người đang trên không trung, sau khi hết đà, không có điểm tựa để đặt chân, giống hệt như thiêu thân lao đầu vào lửa, tõm một tiếng rơi vào trong hồ. Vừa mới rơi xuống nước còn chưa kịp trấn tĩnh lại, thì liền thấy ngay trước mặt cách đó không xa là hai mảng mông lắc lắc, hướng về chỗ nước sâu, phi xa bơi đi. Hắn vô cùng giận dữ, muốn vùng lên đuổi theo. Đúng lúc này đột nhiên, trong dòng nước phía trước trở nên khác thường. Ông một tiếng, một cây xảo trúc dài mạnh mẽ, rẽ nước đập thẳng về phía hắn. Nếu hắn biết bơi thì tự nhiên có thể tránh kịp, nhưng khổ nỗi hắn lại không biết bơi. Rơi vào lòng hồ cả người còn đang hoảng loạn, mất hết cả tinh thần, làm sao còn lo lắng gì được. Bốp một tiếng, hắn bị đập mạnh một nhát. Đầu tiên là xảo trúc quất thật mạnh vào hai chân đang vùng vẫy của hắn. Một tiếng kêu thảm thiết, đau đớn, tê tâm liệt phế, đè nén còn chưa kịp phát ra. Theo bản năng cả người gập lại. Ngay lúc ấy, xảo trúc lại bổi thêm một nhát, oanh một tiếng, hung hăng vụt mạnh lên đầu hắn. Lại kêu thảm một tiếng, Lưu đại nhân cả người bị đánh cho tơi tả, như một chiếc diều đất dây, bị vụt hai lần cực mạnh. Máu tươi loang lổ trong nước, hắn giống như một con cá bị đánh bay lên khỏi mặt hồ, hướng thẳng về phía tuyển hoa bay đi. Trong ấn tượng cuối cùng của hắn, chỉ thấy một cặp mông đang lắc lư ở trước mặt. Mông thật trắng,